Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 118. Góc truyện audio.com. Cô gái có lá gan hướng về phía y nói ra những lời này, cho tới bây giờ không có ở trước mặt y xuất hiện qua, mà bây giờ trước mắt một thân nhếch nhác này, hai mắt cô gái lóe sáng cũng là mặt nghiêm túc nói lời này ra ngoài. Chiến Bắc Dính có lẽ không nghĩ tới, ở trong sinh mệnh của y, lại có thể biết và gặp một cô gái như vậy, để cho y đắm chìm trong đó, chỉ là hôm nay y vẫn đối với nàng nhiều một chút hứng thú thôi, cũng không có những thứ ý tưởng dư thừa kia, chỉ coi là nhặt được một nha đầu rất là thú vị. Bây giờ là tháng tư, từ khi đi theo đoàn người Chiến Bắc Dính trằn trọc ở lại Hắc Phong trại trong truyền thuyết nhiều ngày, đem trên chân phải này thê thảm không nỡ nhìn, chữa khỏi hoàn toàn, trải qua gần hơn một tháng thời gian, Thư Nhã Phù cũng là đi theo đoàn người Chiến Bắc Dính, hôm nay cũng cùng nhau tới đại giới thần kinh. Ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt Thư Nhã Phù hướng người đàn ông phía trước cưỡi ngựa ngẩng cao đầu. Nhìn từ phía sau lưng, một thân áo đen viền vàng, đem người đàn ông này càng tôn lên phát ra quý khí, cởi ra trang phục đạo phỉ đại đương gia, giờ phút này Chiến Bắc Dính cũng là nhìn giống những công tử cao quỳ phong nhã khác, dung mạo dưới mặt nạ, mặc dù đã sớm suy đoán dáng dấp y đến tột cùng là xấu xí hay là dữ tợn cũng hoặc là còn là xấu xí nhất thế gian. Nhưng cuối cùng Thư Nhã Phù còn chưa không có miễn cưỡng thừa nhận Chiến Bắc Dính, đệ đệ ruột của Nam Phong Quốc Hoàng đế, cũng là người cho tới nay được Hoàng đế tin tưởng, y đúng là một chiến sĩ anh hùng đẹp trai. Khó trách lúc ban đầu khi nhìn thấy Chiến Bắc Dính lần đầu tiên bỏ đi mặt nạ, nàng sẽ cảm thấy gương mặt đẹp trai này có chút quen mắt, càng về sau khi biết được hắn chính là đường đường Nam Phong Quốc Chiến Vương gia, mới vừa chợt hiểu tỉnh ngộ lại thì ra nhìn quen mắt là bởi vì hắn cùng Cố Trường Phong có kia có mấy phần giống nhau. Ta nói Chiến Vương gia, hiện tại đã đến thần kinh rồi, ta rất cảm tạ ngươi đưa tiễn, nhưng đã đến nơi này, ta cũng cần trở về nhà chồng đi, hôm nay tại nơi này từ biệt, nếu ngày khác hữu duyên gặp nhau, nhất định báo đáp ân cứu mạng của Vương gia. Con ngươi đi lòng vòng, Thư Nhã Phù nhìn lên cửa thành thần kinh hiện lên trước mặt, liếc liếc về phía Chiến Vương gia làm gương đi trước nói. Chiến Bắc Dính liếc mắt hướng nàng ném đi qua một cái ánh mắt, trên mặt ngay thẳng không chút nào che giấu nói thẳng. Ngươi như là đã biết được bí mật của bổn vương, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ như vậy để cho ngươi rời đi. Bổn vương nhân từ không có giết người diệt khẩu ngươi liền may mắn rồi. Được rồi, nàng liền đoán được phỏng chừng sẽ như vậy. Khi lần đầu tiên thấy được bộ mặt thật của Chiến Bắc Dính, nàng thật ra là nghĩ muốn một thanh đâm mù hai mắt của mình, một loại giống như nhau, thấy được những người khác mang theo mặt nạ dưới vẻ ngoài chân thật luôn không có gì kết quả tốt, nói rõ biết được bí mật của người ta nếu không muốn làm cho người khác nhìn mặt thật của mình, vậy khẳng định có chút nguyên do đi. Huống chi nàng vẫn ít nhiều đoán được thân phận của hắn không đơn giản, một ít người không đơn giản chạy đi phụ cận hành sơn làm thủ lĩnh đạo phỉ, hẳn là không muốn người ta biết được chuyện bỉ ổi của mình, bây giờ bị nàng biết một chuyện như vậy kết quả cuối cùng không phải là giết người diệt khẩu chính là đem người khống chế trong lòng bàn tay của mình. Góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, trần trừ chốc lát, bất đắc dĩ Thư Nhã Phù tự hỏi đối với mình, đôi mắt nàng vẫn là cực kỳ lưu luyến, cuối cùng vẫn không có ngay đầu tiên nhẫn tâm vì một Chiến Bắc Dính mà đâm mù mắt to ngập nước của mình, sửng sốt khiến chuyện biết thân phận đã xảy ra là không thể ngăn cản, bị luôn mang theo sát bên người. Đoán biết tướng mạo, lại biết được thân phận, bây giờ còn bị người trực tiếp vừa lừa vừa gạt kéo tới thần kinh. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện cứ như vậy đem người đem thả ra rồi. Thật ra thì, nàng mới vừa rồi cũng chính là ôm thái độ thử một lần tùy tiện hỏi một cái mà thôi, đáy lòng vốn không có báo hy vọng gì, chỉ là không ngờ nàng đều nói lễ độ thỏa đáng như vậy rồi, Chiến Bắc Dính cái người thô kệch này, không có chút nào hiểu được hai chữ uyển chuyển là viết thế nào. Bất đắc dĩ bĩu môi, Thư Nhã Phù lần nữa đưa mắt rơi vào trên thành tường trước mặt, so sánh với Bắc Việt quốc cửa thành băng thiên tuyết địa lại rất là hùng vĩ, cửa thành này ngược lại có vẻ trung quy trung củ. Phù hợp cùng Đông Ly quốc cảm giác không sai biệt lắm, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì vấn đề tâm tình, hay là bởi vì vấn đề người, nàng thấy thế nào đều vẫn cảm thấy thủy chung là cửa vào thành Khai Dương của Đông Ly quốc làm cho người ta cảm thấy vui tai vui mắt, ít nhất cửa thành này còn có dấu vết mấy người anh tuấn của nàng sinh sống. Giờ phút này, Thư Nhã Phù cả người quần áo màu xanh đậm thay cho một thân quần áo đen thùi lùi lẫn vào bùn đất, rửa sạch xử lý qua tóc tùy ý buộc lên, nhìn rất là gọn gàng, nàng rất là hài lòng trang phục chính mình, sẵn có đàn ông anh tuấn, lại có cô gái xinh đẹp, mặc dù trên mặt của nàng vẫn có thuốc nước thoa lên cái bớt màu đen. Nhưng là theo lời của Chiến Bắc Dính mà nói, nàng chính là phủ thêm long bào cũng sẽ không giống lão hoàng đế, vẽ hổ không được vẻ ngoài cuối cùng không thành được mỹ nữ. đáy lòng vẫn đem hắn mắng 10 lần luân hồi, đi theo đoàn người chiến Bắc xính tiến vào thần kinh, đầu óc Thư Nhã Phụ bây giờ nghĩ lại chuyện tình cũng là tìm cơ hội gì dò thăm ra vị trí Văn Diệp, ban đầu sau khi xuất hiện cái đôi mắt như màu máu đó, nàng luôn có chút bận tâm tình huống Văn Diệp, không biết vì sao a, luôn là cảm thấy Văn Diệp có chuyện gì xảy ra. Đoàn người hướng chiến vương phủ đi, chỉ là khi bọn hắn đi qua phía trên một quán rượu, một người đàn ông ngồi ở trên xe lăn đem trà bích tuyền trên tay đưa tới khóe miệng khẽ nhấp một miếng, con ngươi màu hổ phách thâm thúy làm cho người ta không nhìn ra hắn giờ khắc này đang nghĩ cái gì. Mà bên người đàn ông còn đi theo một bé trai phấn điêu ngọc trác, hai người diện mạo nhìn hết sức giống nhau, người khác nhìn nhất định sẽ hiểu được hai người chính là quan hệ cha con. Cha thân ái, ngài nói mẹ đi theo bên cạnh chiến vương ra đó, thật là không có vấn đề sao? Ta không yên lòng, người mẹ kia có lúc mơ mơ hồ đồ, thật làm cho không có người yên tâm a. Tiểu tử gật gù dáng vẻ hả hê, một la vị than thở rất là lão luyện, ánh mắt còn luôn không nhịn được hướng bên ngoài phía một nhóm người đã biến mất nhìn lại. May nhờ ngươi là con ta, nếu không tùy mẹ ngươi, quả thật là làm cho người ta không bớt lo lắng a. Góc chuyện audio chấm cơm. Ở trên xe lăn, Nam Cung Thần Yêu Nhã đặt ly trà xuống, dương mắt nhìn về phía Thư Vũ Trạch cạnh cửa sổ, bên khóe miệng lộ ra một chút ý cười khẽ cảm thán, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng sờ qua con trồn tuyết nhỏ nằm trên hai chân. Xèo xèo, con trồn tuyết nhỏ ngẩng đầu kêu một tiếng, lại nheo cặp mắt lại cảm thụ chủ nhân vuốt lông. Đến quả cầu nhỏ cũng nói lo lắng, ai? Vương gia cha ta quyết định ta muốn chịu thiệt thòi đến chiến vương phủ ở vài ngày, không chừng chiến vương gia đó cũng không tệ cũng có thể suy tính chộp tới làm cha. Sờ sờ cằm Thư Vũ Trạch chợt xoay người nhảy đến vị trí cửa, mặt danh mãnh vừa ra khỏi cửa, quay đầu lại đối với người trong phòng nói, sau đó lập tức dùng tới toàn bộ công lực vận khởi khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất như một làn khói vọt ra ngoài. Vương gia có phải hay không muốn phái người đi bảo vệ vương phi? Liễu Trì ở một bên nhìn thần sắc vương gia thản nhiên cười yếu ớt, nhìn dáng vẻ mặc dù giống như hoàn toàn không có một chút lo âu và nóng nảy, nhưng vẫn là nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nam Cung Thần mỉm cười liếc mắt nhìn Liễu Trì, trên tay nhẹ nhàng phất đầu gối trên đầu gối lưu lại mấy sợi long trắng, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên đi tới trước cửa sổ, nhìn lầu dưới một cái bóng người nho nhỏ cùng với chấm trắng đi theo sau lưng bóng người nho nhỏ đó như một làn khói đuổi theo chạy đến đầu vai cười xinh đẹp như trăng, dịu dàng đắm chìm. Có U Minh cung tiểu cung chủ chấn giữ, bổn vương rất là yên tâm. Đối với cái nhìn chiến vương phủ, ở Thư Nhã phủ xem ra, hoàn toàn có thể nhìn ra hoàng đế Cố Trường Phong đối với vị đệ đệ này của mình còn là rất tín nhiệm yêu thích, không chỉ là bởi vì đưa cho hắn binh quyền, đồng thời nhìn vương phủ gã hoàng đế ban thưởng có thể thấy được. Mặc dù đối với chiến Bắc xính cùng Cố Trường Phong tại sao hai người có họ khác nhau, nàng lại không đem để ý con trai của nàng đều đi theo nàng gọi họ Thư, không có đi theo yêu nghiệt Nam Cung Thần này đổi sang họ Nam Cung đi, mặc dù nàng tuyệt đối đoán chừng đó là Nam Cung Thần khi đó còn chưa có cùng nàng tham luận vấn đề tên tuổi của con trai. Cô nương, vương gia phân phó cô nương về sau liền làm thị nữ vương gia, ở tại trong sân của vương gia, gian phòng đã nói trước dọn dẹp thỏa đáng. Đang ở thời điểm Nhã Phù được người dẫn tới trong một cái viện, một cô gái thùy mị như nước kiều mị động lòng người đứng ở trước mặt của nàng cung kính nói. Chỉ là đáy mắt cái kia có chút nghi hoặc cùng địch ý, vẫn không có né ra ánh mắt của nàng. Thư Nhã Phù khẽ cười một chút nhìn về phía cô gái trước mắt. Ngươi tên là gì? Nô tỳ gọi Lam Yên, chính là thị nữ của vương gia, chỉ là sau này để cho nô tỳ phục vụ cô nương. Lam Yên cúi đầu khẽ mỉm cười hồi đáp. Chiến Bắc xính thật là sẽ tìm việc cho nàng, cái người Lam Yên này nếu là thị nữ chiến vương gia hắn, hơn nữa trổ mã đẹp đẽ động lòng người như thế, hiện tại nàng một người không rõ thân phận như vậy, cô gái diện mạo không quá rõ ràng vừa vào trong vương phủ, liền đoạt đi vị trí thị nữ của nàng ta, mà sao một mỹ nhân vốn là phục vụ vương gia, thân phận ở trong nô tỳ nha hoàn thế nào cũng coi là đứng đầu, hiện tại tốt hơn, thành nàng ta cái này cái gọi là thị nữ của thị nữ cơ hồ là địa vị hạ thấp xuống, cũng khó trách đáy mắt nàng ta có địch ý cùng bất mãn nhàn nhạt. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi, ta không cần ngươi phục vụ. Góc chuyện audio chấm cơm. Nàng cũng không muốn ngày ngày có người nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn phải phòng bị người ánh mắt u ám hàng ngày chỉa vào người. Lam Yên sau khi rời đi, vẫn đem chung quanh dò thăm một chút, nàng còn chưa có đem viện này đi hơn phân nửa, xác định vừa tiến vào vương phủ cũng không trông thấy người chiến Bắc xính, giờ phút này mang theo Lâm hộ vệ còn có mấy người khác nàng không nhận biết hướng cái phương hướng này đi tới. Dừng bước chân một chút, Nhã Phù bây giờ còn thật là có chút không hiểu rõ ý tứ chiến Bắc xính rồi, phải nói hắn phòng bị sợ nàng lấy thân phận của hắn nói ra đi, cái kia sao không chút kiêng kỵ để cho nàng biết được lại mang nàng trở lại trong vương phủ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Vốn là Nhã Phù còn muốn né tránh đám người bọn họ, nhưng ánh mắt trống lại thẳng tắp quét tới ánh mắt vương gia nào đó, nàng biết bây giờ muốn tránh cũng không được, người khác đã thấy được. Nhã Phù dứt khoát đứng tại chỗ, đợi đến khi Chiến Bắc Sính đứng ở trước mặt nàng, mới vừa mở miệng. Vương gia ngài bận rộn, không cần để ý tới ta. Chấm, lời này làm sao nghe được cũng không giống là lời nói của một người làm nô tỳ, điều này làm cho đoàn người đi theo phía sau Chiến Bắc Sính rất là nghi hoặc, quan sát ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người của nàng, đồng thời đối với tướng mạo xấu xí của nàng, mấy người cũng có chút không biết phản ứng thế nào, hơn nữa còn chưa hiểu rõ cô gái này đến tột cùng có thân phận gì. Mặc dù lúc trước bọn họ cũng đã được tin tức vương gia lần này từ biên cảnh mang theo một cô gái trở lại, nhưng bọn họ cũng không biết cô gái này đến tột cùng ở trong vương phủ xem là thân phận gì. Nhìn dáng dấp ngươi rất rỗi rãnh, bọn họ chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết ngươi ở trong vương phủ cũng phải làm những việc gì? Chiến Bắc Sính đứng ở trước mặt của nàng, thân thể của hắn cao hơn nàng một cái đầu, giờ phút này hoàn toàn là từ trên cao nhìn xuống nàng. Hồi bẩm vương gia, Lam Yên đã nói rồi, nói là thị nữ của vương gia. Muốn nàng giàu gì cũng là một tề vương phi a, hiện tại ngược lại thành thị nữ của vương gia, nếu như chuyện này khiến cái tên yêu nghiệt Nam Cung Thần đó biết được còn không biết trên mặt kia phải có nét mặt gì, giễu cợt. Danh mãnh, tức giận, Chiến Bắc Sính nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút trang phục cùng thần sắc của nàng. Cái dáng vẻ này của ngươi không biết còn đem ngươi là vương phi bổn vương cũng không có gặp qua thị nữ có tư thế như vậy. Rõ ràng mang theo mùi vị giễu cợt, chỉ là ở Thư Nhã Phù xem ra, hai người bọn họ vốn chính là không liên hệ với nhau, nàng cũng không có ý định thật ở trong vương phủ này làm thị nữ cho Chiến Bắc Sính hắn, thế nào nghe thiếp thân thị nữ cũng cảm thấy rất là mập mờ, mặc dù nàng đã là mẹ một đứa bé, nhưng nói thế nào để nàng tiếp thu cái thân thể này tới nay đều có thể thủ thân như ngọc là người băng thanh ngọc khiết cũng không thể làm nhơ nhốt tại trên con người thô kệch Chiến Bắc Sính này. Ta không có làm qua thị nữ, không hiểu làm như thế nào, về phần vương phi. Thật xin lỗi, ta đã có phu gia rồi, còn có một nhi tử, vương gia ngươi mạnh mẽ bắt ta trở về vương phủ, tới ép ta làm thiếp thân thị nữ của ngươi, ta nhất định thề không nghe lệnh. Ta không có làm qua thị nữ, không hiểu làm như thế nào, về phần vương phi. Gocchuyenaudio.com Thật xin lỗi, ta đã có phu gia rồi, còn có một nhi tử, vương gia ngươi mạnh mẽ bắt ta trở về vương phủ, tới ép ta làm thiếp thân thị nữ của ngươi, ta nhất định thề không nghe lệnh. Nhã Phù liếc mắt một cái thần sắc những người đi theo sau lưng Chiến Bắc Sính, lập tức bày ra một bộ uất ức yếu kém, một cái tay lặng lẽ gạt đi cặp mắt thuốc nước trực tiếp ở mắt bên nhỏ lên vài giọt, tràn đầy oán giận nghẹn ngào nói, trên mặt là thần sắc thấy chết không sờn. Trời mới biết, thật ra thì nàng tin phụng một câu nói là, đại trưởng phu co được giãn được kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, giữ lại núi còn sợ gì không có củi đốt, mạng nhỏ chính là núi ở đây. Mặc dù nàng không phải đại trượng phu, nhưng thời điểm nàng cũng không muốn khép lại tính mệnh của mình, nghĩ những thứ chuyện đại nghĩa tự nhiên. Lời này của nàng vừa nói như thế, đoàn người biết vâng lời đi theo sau lưng Chiến Bắc Sính, thần sắc càng thêm cổ quái, mà cũng từng cái một tựa đầu thấp thấp hơn một chút, đây chính là chuyện nhà vương gia coi như thật đến cướp đoạt dân nữ trở lại làm phi tử, cũng không phải là bọn họ những người làm thuộc hạ này có thể quản nhiều, chỉ là vương gia thưởng thức thật là đặc biệt, cô gái như vậy thế nào cũng không coi là xinh đẹp. Ban đầu nghe nói đệ nhất mỹ nữ Phong Phiêu Tuyết Quý mến vương gia, vì vương gia nhảy lên một câu Nghê Thường Vũ, nhưng cuối cùng vương gia đều không có hành động gì. Tình cảm nguyên nhân quan trọng nhất là tiêu chuẩn của vương gia khác hẳn với người thường a, mới vừa nói ra lời này, Lam Yên cũng là tìm người tìm được đến, nhìn vương gia cũng ở đây, lập tức bày ra tư thái tốt nhất dịu dàng tiến lên hành lễ với Chiến Bắc Sính sau cung kính nói. Vương gia thủ vệ ngoài cửa nói, ngoài cửa có đứa bé con bảo là muốn tìm đến mẫu thân, còn nói là nhi tử của cô nương. Chương 118, cô gái có lá gan hướng về phía y nói ra những lời này, cho tới bây giờ không có ở trước mặt y xuất hiện qua, mà bây giờ trước mắt một thân nhếch nhác này, hai mắt cô gái lóe sáng cũng là mặt nghiêm túc nói lời này ra ngoài. Chiến Bắc Sính có lẽ không nghĩ tới, ở trong sinh mệnh của y, lại có thể biết và gặp một cô gái như vậy, để cho y đắm chìm trong đó, chỉ là hôm nay y vẫn đối với nàng nhiều một chút hứng thú thôi, cũng không có những thứ ý tưởng dư thừa kia, chỉ coi là nhặt được một nha đầu rất là thú vị. Bây giờ là tháng 4, từ khi đi theo đoàn người Chiến Bắc Sính trằn trọc ở lại Hắc Phong trại trong truyền thuyết nhiều ngày, đem trên chân phải này. Thê thảm không nỡ nhìn. Chữa khỏi hoàn toàn, trải qua gần hơn một tháng thời gian, Thư Nhã Phù cũng là đi theo đoàn người Chiến Bắc Sính, hôm nay cũng cùng nhau tới đại giới thần kinh. Ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt Thư Nhã Phù hướng người đàn ông phía trước cưỡi ngựa ngẩng cao đầu.